Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 532, lại là các ngươi. Đối với bách tính bọn họ giật mình cùng kinh ngạc, Lý Dật căn bản là không kịp nhiều lời, mà là chỉ lo vùi đầu giá ngựa, thẳng đến Hoàng Cung phương hướng phóng đi, làm phiền mọi người nhường một chút đường. Giá. Một bên không ngừng đại hống, Lý Dật một bên giá ngựa xông thẳng. Bất quá, Lý Dật trong lòng cũng có chừng mực. Hắn không có giống ăn chơi thiếu gia như vậy, bởi vì việc của mình thái lo lắng, liền tùy tiện phóng ngựa tổn thương bách tính. Mà bách tính bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy Lý Dật như vậy lo lắng dạng. Cho nên, tất cả mọi người tự giác đưa cho Lý Dật nhường đường. Thế là Lý Dật trên đường đi biến thông suốt, rất nhanh liền biến mất ở chu tước đường phố trên đường phố. Có thể bách tính bọn họ gặp Lý Dật này bộ dáng, trong lòng vẫn như cũ buồn bực không thôi, đặc biệt là nhìn xem Lý Dật giá ngựa đi xa bóng lưng, càng là một trận hồ nghi. Nhưng đột nhiên, bọn hắn liền nghe bên người cách đó không xa, có tiếng người phi tốc truyền đến. Thẳng vào bọn hắn trong tai, ta bọn họ thành Trường An cửa thành đã bị công chúa hạ lệnh cho đóng chặt, không cho phép bất luận kẻ nào lại vào ra, nếu có người vi phạm, hết thảy toàn bộ đều giết không tha. A, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thật đúng là đã xảy ra chuyện? Thậm chí ngay cả cửa thành đều tát, chắc chắn hẳn là không sai được. Cái này từng đạo làm cho người kinh ngạc thanh âm, càng thêm xác nhận bách tính bọn họ nội tâm suy đoán. Đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là đại sự, không cho phép có dự. Bách tính bọn họ bật người nhao nhao nhìn chung quanh người. Trầm mặc nháy mắt thời gian sau đó, có bách tính dẫn đầu lên tiếng, lòng có hơn mà lực không đủ mà cảm thán. Ai? Chờ mắt mà nhìn xem công tử biến như thế lo lắng dạng, công chúa lại đóng lại cửa thành, chỉ sợ xảy ra chuyện tương đối không nhỏ. Cái kia ta bọn họ nếu không muốn bang công tử một thanh, ta bọn họ có thể làm cái gì đây? Bật người thì có bách tính nói tiếp, đi theo than khổ lấy lắc lắc đầu, trên mặt lóe qua từng vệt vẻ bất lực, tràn đầy ảm đạm. Công tử vì ta bọn họ binh sĩ hậu bối bọn họ, không chỉ có là thành lập đại đường thư viện, mà lại còn không thu phân văn học phí. Thế nhưng là ta bọn họ hiện tại, ai, nói đến chỗ này, bách tính đám người lo lắng, không khỏi nhao nhao bị lời này cho chống lên, rất là yêu thương rất, bọn hắn chẳng qua là một nhóm dân chúng mà thôi, bọn hắn có thể làm cái gì? Lý Dật phải làm việc tình, bọn hắn giờ phút này cũng không biết đến tột cùng là cái đại sự gì. Hơn nữa, bọn hắn căn bản là tham dự không đi vào. Một cái bách tính trên mặt tràn đầy thần sắc thất vọng. Hiện bây giờ Lý Dật gặp được không nhỏ phiền phức, thế nhưng là bọn hắn nhưng cái gì bận bịu cũng bang không lên. Không khí đột nhiên biến phá lệ an tĩnh lại. Thời gian uống cạn nửa chén trà đi qua, có một tên đọc qua sơ qua sách nam tử chuyển con mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên liền là nhãn tình sáng lên, giống như trăng sáng như vậy, quay đầu đối bách tính đám người thích tiếng đại đạo. Cái này đơn giản a, tất nhiên công chúa tắt cửa thành về, công tử lại tiến đến hoàng cung như vậy, chỉ cần là muốn trộm ra thành người liền khẳng định là người xấu. Nếu không dạng này, ta bọn họ bật người bắt đầu chia đầu hành động, đồng thời cũng nói cho mọi người đem con mắt đều đem thả điểm sáng mà. Một có đảm nhiệm làm sao không đối tình huống, ta bọn họ bật người liền đi Ung Châu phủ báo án, hoặc là đi thư viện bẩm báo. Ta cũng không tin ta bọn họ Đường Quốc nhiều người sức mạnh lớn, thường nói lại đạo, chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Những cái kia cái loạn tặc còn dám náo ra động tĩnh gì đến? Chư vị, ta đề nghị này, chư vị ý như thế nào? Cái kia nam tử một mặt vui mừng bộ dáng, nhìn về phía bên người bách tính đám người, hai tay cũng là nắm tay, thoạt nhìn liền là một bộ đấu trí ngang nhiên hưng phấn dạng. Bách tính đám người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền theo hai mắt tỏa sáng lên. Đúng rồi a, ta bọn họ cứ như vậy mà nói, liền có thể giảm thiếu công tử gánh vác a. Không sai không sai, thật là một cái khó được ý kiến hay. Tốt, cái kia ta bọn họ cứ làm như vậy. Đi đi đi, nhanh đi đem tin tức này báo cho những người khác, mọi người một khối hành động, tuyệt không thể cho người xấu thời cơ lợi dụng. Ta đi trước chợ phía đông, nói cho mọi người. Một cái bách tính bật người chia ra hành động, giống hệt quân nhân đồng dạng bận rộn, mà tên kia đưa ra ý kiến bách tính. Nhìn thấy mọi người bật người hành động, hắn cũng là tức khắc trong lòng mừng rỡ, tranh thủ thời gian liền đi đem cái này cái ý nghĩ báo cho nội thành cái khác bách tính. Đối với bách tính bọn họ tự phát chủ động một hệ liệt trợ giúp, Lý Dật là hoàn toàn không biết. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Lý Tĩnh an nguy như thế nào. Căn cứ Nguyệt Nhi cầm trở về tin tức nhìn, Hoa Mai Sơn Trang trang chủ Dương Dật Thăng chính là tiền triều Dư Nghiệt, mà hắn tay cụt cũng là bị Lý Tĩnh gây thương tích. Về phần Trúc Lâm phủ cái kia Dương Dật Thăng, Lý Dật trong lòng âm thầm suy đoán, hắn tuyệt đối không phải là bản nhân, đã sớm đã trải qua biến mất nhiều năm. Hơn nữa những năm gần đây giấu vô cùng tốt, lại một hướng thần long kiến thủ bất kiến vĩ thần bí trang chủ, làm sao có thể biết công khai mà xuất hiện ở Trúc Lâm phủ? Chẳng lẽ hắn không biết, một khi hắn tùy tiện cùng vương gia, Hộc Tiết bộ phận người gặp mặt, hắn biết có nguy hiểm tính mạng sao? Huống chi, hắn cũng đã trốn lâu như vậy thời gian, chính là vì phản đường. Làm sao có thể biết một chút phòng bị, một chút đường lui đều không chuẩn bị? Liền hắn đối Lý Tĩnh hận ý, cái kia tuyệt đối không phải đồng dạng tiểu. Cha, các ngươi có thể ngàn vạn phải sống a, ngàn vạn chớ chúng gian kế. Lý Dật nội tâm lo lắng hô to, giá ngựa trực tiếp chạy về phía Thái Cực Cung đại môn. Canh giữ ở Thái Cực cửa cung mấy tên thị vệ còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi, chỉ nghe Lý Dật trực tiếp hô to, tranh thủ thời gian tránh ra cho ta, bản quan có chuyện quan trọng tiến cung bẩm báo. Tùy theo một tiếng đại giá phía dưới, Lý Dật quyết đoán cưỡi ngựa xông thẳng, hai bước bay vọt Thái Cực cửa cung bảng gỗ phòng hộ. Lý Dật một màn này kinh người thao tác, trực tiếp đem trông coi thủ vệ dọa đến là một mặt mộng bức. Bọn hắn tất cả mọi người đều phảng phất đã trải qua hóa đá như vậy, ngây ra như phỗng mà thất thần xuất thần. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thật lâu qua đi, trong đó một tên thị vệ lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía bên người những người khác, đầy trong đầu buồn bực không hiểu, mí mắt càng là chớp không ngừng chớp động. Trong ngày thường có ai dám đánh vỡ Thái Cực cửa cung chỗ phòng hộ? Phải biết là cái này thế nhưng là hoàng cung a, cũng không phải trên đường cái, đừng nói là trăm sâu, liền xem như thái tử, hoàng tử, công chúa, thậm chí ngay cả Trình Chi Tiết lão thất phu này cũng cho tới bây giờ không dám làm bậy như vậy, trực tiếp đánh vỡ Thái Cực cung phòng hộ. Nhưng đem thủ vệ đám người thấy đầy tròng mắt thất thần. Ta cũng không biết a. Bên cạnh bên thị vệ, thanh âm rất là cà lam, lại nhìn một chút những người khác, phương mới như ở trong mộng mới tỉnh hỏi đạo, công tử đây là thế nào? Không người trả lời cái này thị vệ mà nói. Một được thị vệ, đều là ngươi nhìn ta nhìn xem các ngươi, hoàn toàn không biết mới vừa mới chuyện gì xảy ra, là ảo giác sao? Dù sao, cái này hay là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Dật vậy mà sẽ như thế xúc động, thật sự là quá mức dọa người nghe nói. trầm mặc lớn sau một lát, trong đó một tên là thủ thị vệ, vừa rồi cưỡng ép lên tiếng, hỏi thăm chúng thị vệ, ta bọn họ nếu không muốn, đem vừa rồi chuyện này, báo cho Sở Ly Mạch tướng quân đi. Ách, có lẽ đòi đi, ân, nếu không, ta bọn họ nhanh đi nói cho Sở Ly Mạch tướng quân. Nhường Sở tướng quân hắn, bật người đi theo vào xem, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tốt, chúng thị vệ nghe vậy, bật người liền phái người bước nhanh ly khai, chạy đi đem việc này nói cho Sở Ly Mạch, tiến nhập Thái Cực Cung, hoàng thành bên trong. Lý Dật một đường giá ngựa lao nhanh không ngừng, làm cho bốn phía đang tại nói chuyện phiếm, đang đi tuần thị vệ, một cái thấy ngay tại chỗ trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí, bọn hắn liền đi lên ngăn cản Lý Dật ý nghĩ, đều trực tiếp bị dọa đến quên đi. Chờ hắn bọn họ hoàn hồn tới sau đó, thị vệ đám người lúc này mới thình lình phát hiện, Lý Dật đã sớm cưỡi ngựa đi xa, biến mất ở bọn hắn trong tầm mắt. Vừa rồi đó là phò mã ra sao? Vậy mà ở hoàng thành bên trong cưỡi ngựa chạy như điên. Còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian đuổi theo. Đúng rồi, đúng, đúng, ta bọn họ cần phải tranh thủ thời gian ngăn lại phò mã ra. Tại trong hoàng cung tùy ý phóng ngựa lao nhanh, nếu là bị thánh thượng biết rõ, ta bọn họ có thể cũng là muốn bị chảm đầu. Nhanh đuổi theo, ngăn lại phò mã ra. Từng đạo tiếng la liên tục không ngừng. Vô số thị vệ, bật người phản ứng hoàn hồn, tranh thủ thời gian nhanh chân đuổi theo. Mà bọn hắn đuổi theo phương hướng, thình lình chính là một đường đi theo Lý Dật, dáng ngựa mà đi phương hướng. Hoàng cung, phó xạ tướng phủ, trình chi tiết đám người. Đã trải qua suốt đi về nhà trước, trưởng tôn vô kỵ đám người cũng không. Phó xạ trong phủ, vẻn vẹn chỉ còn lại Lý Tĩnh một người. Nơi cửa, thì là đứng đấy mấy tên thị vệ. Rốt cục làm xong tất cả sau đó, Lý Tĩnh thở phào một cái khí. Sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng duỗi cái chặn ngang. Đúng ở lúc này, một tên tiểu cung nữ nhi bưng canh nóng, khe khẽ gõ một cái phó xạ tướng phủ đại môn. Mời đến, Lý Tĩnh thuận miệng nói một tiếng. Cung nữ nhi đi tới Lý Tĩnh trước người dừng lại. Sau đó hạ thấp người thi lễ. Mới thản nhiên đạo, quốc công gia, ngài mệt không? Đây là công chúa cố ý căn dặn ta, cho quốc công gia chuẩn bị canh nóng. Đồng thời nói cho ta, nhất định muốn nhìn xem quốc công gia uống lúc còn nóng phía dưới. Không thể đem thân thể cho mệt muốn chết rồi. Trong lúc nói chuyện, cung nữ nhi bất động thanh sắc mà đem canh nóng đặt ở Lý Tĩnh sách trên bàn. Sau đó quen việc dễ làm mở ra canh nóng bát đóng, bắt đầu cho Lý Tĩnh chứa canh. Một cỗ dễ ngửi vô cùng mùi thơm, thoáng chốc chiếm cứ toàn bộ phó xạ phủ. Nghe vậy phía dưới Lý Tĩnh, đầu tiên là buồn bực mà ngẩn người, sau đó lại nhìn trên bàn canh nóng, không khỏi cảm thấy nội tâm ấm áp. Hắn không nghĩ đến, Lý Lệ chất tiểu nha đầu này, mặc dù bây giờ còn chưa về nhà chồng đến, có thể liền bắt đầu cho hắn nấu canh. Đây coi là ở hối lộ, tương lai phụ thân sao? Vậy liền phiền phức nương tử. Lý Tĩnh lắc lắc đầu cười khổ cười, mà lần sau tay lên tiếng, còn mời nương tử trở về qua đi, chuyển cáo công chúa, lão thần đa tạ công chúa hảo ý. Cung nữ nhi hé miệng gật gật đầu, liền đem đã trải qua chưa nóng qua canh, hai tay đệ trình cho Lý Tĩnh, quốc công gia mời từ từ dùng, ta nhất định sẽ đem quốc công gia mà nói, cho công chúa đưa đến. Cung nữ nhi cười mỉm mà đứng ở bên cạnh, cung kính mà hai tay dựng đứng đấy, căn bản nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Lý Tĩnh gật gật đầu, thổi nhẹ hai lần chén thuốc, phát hiện cái này canh vị đạo, đúng là hương được đến cực điểm. Huống chi hiện tại, đã đến lúc xế trưa, cũng là nên dùng thiện thời điểm. Lý Tĩnh cũng thật có chút đói bụng, uống một ngụm canh nóng. cũng có thể trước ủ ấm dạ dày. Thế là, Lý Tĩnh không chần chờ chút nào chi tâm, bưng lên chén thuốc liền uống vào mấy ngụm. A, cái này chén thuốc vị đạo. Lý Tĩnh nhẹ vi túc dưới lông mày, lại lần nữa nếm thử một miếng, lúc này mới thình lình phát hiện, chén thuốc vị đạo mạo hình như có chút không đúng. Bất quá hắn cũng không có đi suy nghĩ nhiều, dù sao cái này chén thuốc, thế nhưng là Lý Lệ Chất sai người tự mình đưa tới canh. Hơn nữa lại là ở hoàng cung bên trong, chẳng lẽ còn sẽ có người dám thừa cơ hạ độc hại hắn sao? Cho nên, Lý Tĩnh cũng không có quá nhiều hoài nghi. Nương tử, cái này canh vị đạo, có vẻ như có chút quái dị. Xin hỏi, trong đó phải chăng thêm một chút hiếm lạ dược tài? Lý Tĩnh buông xuống chưa uống xong chén canh, ngẩng đầu nhìn về phía cung nữ nhi, cười lên tiếng hỏi thăm. Cung nữ nhi nhìn thấy, cười nhẹ một tiếng, gật đầu lên tiếng trả lời. Hồi quốc công gia mà nói, cái này chén thuốc bên trong, tăng thêm có ok, cẩu kỳ, nhân sâm, làm hương các loại tài liệu chế biến mà thành. Cho nên, thì có một cỗ đặc biệt đừng ăn hương. Một bên giải thích đồng thời, cung nữ nhi lần thứ hai tiến lên hai bước, cho không được nhiều chén canh bên trong đựng một bầu. Hơn nữa bộ này dược phương, vẫn là công chúa đặc biệt mà tìm phò mã ra muốn đây. Cung nữ nhi có chút ít đắc ý mà quyệt miệng, nhẹ nhàng mỉm cười. Ếch, nghe xong cung nữ nhi lời này nói tới, Lý Tĩnh không khỏi nheo lại mắt, cười cười hỏi, lời này thật sự, tam lang gia hỏa này, vậy mà còn sẽ có cái này cái giác ngộ. Đó là tự nhiên đây, quốc công gia. Cung nữ nhi trên mặt vẫn như cũ treo một vòng cười nhạt, vô thanh vô tức mà lui hai bước, vừa rồi lên tiếng lại đạo, công chúa nói, phò mã trong ngày thường quá bận rộn, cho nên công chúa liền nghĩ, có thể thay phò mã đa phần gánh một số, cái này một bức chén thuốc dược phương, chính là phò mã tự tay viết, nói là chuyên môn dùng để dưỡng sinh, bổ thế. Cung nữ nhi sau khi nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là như ước đó như vậy, cung kính mà đứng ở một bên, không nói thêm câu nào nữa. Có thể cảnh tượng này theo Lý Tĩnh, lại là biến kỳ quái vô cùng, bởi vì hắn phủ quốc công bên trên, không riêng gì có Lý Giật cho hắn phôi chi dưỡng sinh dược tử. Hơn nữa hắn mỗi lần hồi phủ đi sau đó, bếp sau bên trong còn sẽ cho hắn bưng một bát chế biến bổ canh. Canh kia vị đạo, cùng cái này canh vị đạo. Thế nhưng là hiện ra hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ cái này chén thuốc, thật đúng là công chúa âm thầm tìm tam lang muốn. Bằng không, vị đạo tại sao khác biệt lớn như thế? Lý Tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Khả năng liền là ở Lý Tĩnh nội tâm buồn bực, hồ nghi đồng thời. Lý Tĩnh đột nhiên cảm giác được, bản thân toàn thân trên dưới, dĩ nhiên không có một tia khí lực, liền tựa như là hắn cả người, đều bị người khác cho trói lại. Toàn thân trên dưới cứ việc có vô số lực lượng, muốn khiến đi ra, nhưng chính là khó mà. Hoàn toàn là lòng có hơn mà lực không đủ. Ngút rồi, trúng độc, đây là Lý Tĩnh trong lòng dâng lên cái thứ nhất ý nghĩ. Bất quá Lý Tĩnh bất động thanh sắc, cười tủm tỉm mà nhìn về phía cái kia cung nữ nhi. Lên tiếng lại đạo, cái này chén thuốc vị đạo, quả nhiên không sai a. Cung nữ nhi nhìn thấy, lại là không còn có trả lời Lý Tĩnh, mà là trực tiếp quay người ra phó xả phủ. Lý Tĩnh híp đôi mắt một cái, ám đạo không ổn, lại cũng liền ở cái này đồng thời. Một đạo thanh âm lại là từ ngoài cửa trực tiếp bầu vào. Ha ha ha ha, Lý Dược Sư các ngươi cái lão thất phu, không nghĩ đến các ngươi cũng có hôm nay. Thế nào, chúng lão tử ăn hương không xương tán, hiện tại cảm giác, vị đạo như thế nào? Theo lấy thanh âm rơi xuống, một đạo mạnh mẽ thị vệ bóng người, chậm rãi ánh vào Lý Tĩnh tầm mắt, ngay tại chỗ liền thấy Lý Tĩnh vô ý thức mà híp mắt.